Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1013, muốn trở thành duy nhất. Canh thứ hai, đặc biệt là Lý Mục, khi nhìn đến Faker dạng này thường có chút ngơ ngác, thậm chí có một loại không hiểu bi thương. Kiếp trước, tổ chim, trận chung kết trên sân khấu. Hắn làm người xem nhìn thấy Faker khóc thời điểm xúc động liền rất bình thường lớn. Kia là ma vương lần đầu nước mắt vẩy thế giới thi đấu. Faker người này rất đặc thù. Hắn sở dĩ được xưng là lon đệ nhất nhân, là bởi vì hắn không chỉ ở trong nước có rất cao danh vọng. Thực lực của hắn khuất phục người của toàn thế giới. Nói cách khác, hắn là thật rất bình thường hút phấn. Dù là làm một người đứng xem, khi nhìn đến ma vương chân chính rơi lệ thời điểm, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng bây giờ làm đối thủ, Lý Mục lần nữa nhìn thấy Faker rơi lệ lúc, cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Có người trêu chọc, Faker là bị đồng đội đánh khóc. Câu này trêu chọc, không hề chỉ là trêu chọc mà thôi. Lần này thế giới thi đấu Faker là bao năm qua đến ngoại trừ S3 bên ngoài tốt nhất Faker. Nhưng hắn đồng đội, lại ngay cả kỳ trước ba đều chưa có xếp hạng. Tiểu tổ thi đấu hai lần đại nghịch gió lật tung ếch. Tất cả mọi người nhìn thấy chỉ có SKT tính bền dẻo mạnh đến mức nào. Ếch hậu kỳ là đến cỡ nào kéo đeo, nhưng bọn hắn lại không để ý đến. Dựa vào cái gì SKT giai đoạn trước đang đánh ếch thời điểm sẽ như vậy ngược gió. Đường dưới đánh không lại làm người mới, iBoy bị điên cuồng khoe mác trào phúng. Jungle Clear Lop cho dù là mang theo Audi đều có thể tiết tấu cất cánh. Bởi vì tiền lương các loại sự kiện trạng thái rõ ràng trượt Coron đối vị đến Huni vẫn như cú dũng. Mãnh phi thường, dựa vào cái gì? SKT thật sự có vấn đề, chỉ là tại đối mặt đến cường đội thời điểm bọn hắn mới có thể bạo lộ ra. Bọn hắn năng lực phòng ngự vẫn rất mạnh, nhưng bắt cơ hội năng lực lại kém xa tít táp đỉnh phong thời kỳ. Thật cũng chỉ có Faker một người có thể mang tiết tấu. Những người khác giống như không có cái gì đặc biệt mãnh liệt nghĩ thắng dục vọng. Không phải nghĩ biểu hiện mình. Chính là giống đang đánh rank, đối thắng bại kết quả cầm không chỗ vô vị thái độ. Song phương đội viên từng cái nắm tay, đi ở trước nhất Lý Mục, tại Faker trước mặt ngừng chân thật lâu. Đây không phải tổ chim, Faker kỳ thật còn có thể đi càng xa. Chỉ tiếc, gặp hắn, vỗ Faker bả vai, Faker dùng tay áo xoa xoa nước mắt, quật cường đứng dậy. Hai người bàn tay một nắm, sang năm thế giới thi đấu, phải cố gắng lên, Lý Mục dùng sứt sẹo tiếng Hàn nói, năm ngoái ở thế giới tổng quyết tái trước đó, trong đội học qua hai câu, đặc biệt là câu này, Lý Mục lúc ấy còn cùng Faker nói qua, hiện tại hắn còn nhớ rõ, liền vô ý thức lại nói một lần, tạ ơn, Faker cố giả bộ bình tĩnh nói, ai? Lý Mục thở dài, cùng còn lại đội viên sau khi bắt tay tại vô số người xem tiếng hoan hô bên trong. Cùng các đội hữu đứng tại chính giữa sân khấu, đối phía dưới người xem sâu sắc bái. Sang năm còn có thể hay không nhìn thấy Faker, Lý Mục cũng không biết. Dựa theo kịch bản, sang năm S8 mùa giải, SKT sẽ nghênh đón hắc ám nhất một năm. Faker trạng thái từ S7 lửa nóng dần dần thoái hóa. Mặc dù vẫn như cũ cường lực, nhưng hắn các đội hữu lại một lời khó nói hết. Đánh ai cũng băng rơi tê hoàng. Đường dưới ẩn thân bổng bổng truy. Trạng thái dưới trượt đến mức ngồi ở dự bị vị trí mập sói. Một người mới effort cùng có thể sử dụng cây cột đem Faker tươi sống kẹt chết hắc hoàng. À đúng. Ngoại trừ tê hoàng bên ngoài, SKT top lên còn có một hoàng, tam hoàng đăng cơ, toàn đội băng hà. Đương nhiên, rất nhiều chuyện tại năm ngoái bắt đầu liền đã không đi tại lịch sử quỹ tích lên. Năm nay cũng là như thế, sang năm SKT có phải thật vậy hay không giống kịch bản như thế con cũng còn chưa biết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính là rất được hoan nghênh sau trận đấu phỏng vấn Khâu, Lý Mục, Uzi hai người tiếp nhận phỏng vấn. Phụ trách phỏng vấn chính là Dư Sương. Thật cao hứng có thể mời đến Lý đội trưởng cùng Uzi cái này hai tên tuyển thủ. Đến cùng mọi người chào hỏi a. Dư Sương mặc sườn xám, trên mặt tiếu dung, khí chất nổi bật. Mọi người tốt, ta là Lý Mục. Mọi người tốt, ta là Simple. Uzi kém chút thuận Lý Mục cũng dùng danh tự giới thiệu chính mình. Trên thực tế Lý Mục ít bị người nhà rãnh qua rất nhiều lần. Quá dài, cũng không tốt đọc, mà lại đều là Lý đội trưởng gọi. Từ đó làm cho rộng rãi fan hâm mộ quần thể bên trong. Biết Lý Mục người nhiều, biết Si Hớt người lại tương đối thiếu. Hiện trường truyền đến một trận thiện ý cười vang. Kia, đầu tiên muốn hỏi đến Lý đội trưởng, xác lần nữa tiến vào trận chung kết. Lý đội trưởng, bản thân ngươi tâm tình bây giờ thế nào? Có cảm tưởng gì? Dư Sương đem lời ống đưa cho Lý Mục. Tâm tình cảm giác vẫn tốt chứ. Ngay từ đầu định mục tiêu liền tương đối cao. Cho nên chân chính thắng được tranh tài cảm giác cũng chỉ là hoàn thành mong muốn. Lý Mục rất bình thường thản nhiên nói. Ngoạn tào, Lý đội trưởng người hung ác không nói nhiều. Lời này đủ cuồng, ta thích. Nghiêu bức, à Lý đội trưởng, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Trên lầu sang bên thoáng, ngươi đã xếp tới 10 vạn tên sau đó. Mời trước xếp hàng, hiện trường cũng theo Lý Mục lời nói này trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Có đôi khi không nhất định không phải để cái gì ngoan thoại mới có thể thể hiện ra mình rất bình. Thường có tự tin, khi thật sự có thực lực thời điểm, dù chỉ là trần thuật sự thật. Đều sẽ có để cho người ta rung động hiệu quả. Chỉ là hoàn thành mong muốn. Dư Sương tiếu dung không thay đổi, nội tâm lại quỷ xúc hai lần. Cái này khiến nàng làm sao nói tiếp a? Khó trách mặc cho tòa nhà đã sớm cho Lý Mục dán lên không dễ chọc nhãn hiệu. Đơn giản phỏng vấn quỷ tài. Vậy ngươi cảm thấy hôm nay các đội viên phát huy thế nào? Chỉnh thể đội ngũ trạng thái hiện tại như thế nào? Dư Sương hỏi mình vấn đề thứ hai, vấn đề này là khán giả đều tương đối muốn biết, phát huy đều rất tốt, bình thường phát huy đi, đặc biệt là ta chó, hắn cảm mạo còn rất nghiêm trọng đi, có thể kiên trì đánh xong một cái bo năm không dễ dàng. Lý Mục đưa tay kéo qua Uzi bả vai, Uzi ngại ngùng tiếu tiếu. Hiện trường người xem thì là có người bắt đầu thổi lên huýt sáo. Một màn này là thật hài hòa. Vậy cái này bên cạnh liền muốn hỏi đến Uzi. Đây là ngươi lần thứ ba tiến vào toàn cầu tổng quyết tái trận chung kết. Có cảm tưởng gì cùng kỳ vọng đâu? Dư Sương cười đem microphone đưa cho Uzi. Chính là cảm thấy có chút không quá chân thực đi. Bởi vì cảm giác chính mình cũng không có làm cái gì. Chỉ là làm xong một cái bình thường ép chuyện nên làm. Uzi nghĩ nghĩ, bởi vì đồng đội quá mạnh, ta cảm giác đều là năm tháng cục, thay cái khác ép cũng có thể đi đến một bước này. Kia Lý đội trưởng ngươi đối Uzi nói câu nói, này lại là cho là như vậy đây này. Dư Sương lại nhìn về phía Lý Mục, ta cảm thấy lão tặc cùng tự hào xem như hai loại khác biệt phong cách ADC đi. Lão tặc người hung ác không nói nhiều, tự hào liền có chút lắm lời, bất quá tự hào ra sân có một chút tốt, trước kia bọn hắn đều phát hung ác muốn giai đoạn trước vồ chết ta, đoàn chiến cũng trước dây ta, hiện tại nếu như bọn hắn làm như vậy kết cục sẽ có chút thảm, tự hào cho ta hấp dẫn thật nhiều hỏa lực, ngoạn tào, đem ta chó xem như bao cát thịt. Bất quá không có tâm bệnh a, ta không có cười, nói là phỏng vấn, kỳ thật càng giống là nói chuyện phiếm, hài hòa không khí để khán giả nhìn say sưa ngon lành. Rốt cục, Dư Sương mới phỏng vấn thời gian sắp lúc kết thúc, hỏi một vấn đề cuối cùng, ta tin tưởng, xác cuối cùng là chạy quán quân đi. Như vậy nơi này muốn hỏi một chút Lý đội trưởng, nếu quả như thật cầm tới quán quân, ngươi liền có được hai cái lon thế giới tổng quyết tái quán quân. Từ S thi đấu vinh dự bên trên chân chính ý nghĩa đạt đến cùng Faker ngang hàng tình trạng. Như, vậy Lý đội trưởng ngươi, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống mục tiêu là cái gì đây? Hỏi câu nói này lúc, Dư Sương dừng lại một chút, hiện trường thanh âm dần dần bình tức, tất cả mọi người đang đợi Lý Mục trả lời. Cầm tới hai giới vô địch thế giới, Lý Mục nói đến đây có chút dừng lại, chợt đột nhiên cười, làm được cái này một vinh dự tuyển thủ. Không chỉ một, Faker là, Benji cũng thế, nếu như ta làm được, ta có thể sẽ là toàn thế giới xuất sắc nhất tuyển thủ chuyên nghiệp. Một trong, nhưng là, ta muốn làm, không phải một trong, mà là duy nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,